Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 531, Triệu Vô Cực quyết tâm luyện hóa, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực một loạt hành động liền đem đến không ít người chú ý, không ngừng có người cảm giác được một nguồn nội lực to lớn ở trong thành bùng nổ mà lao đến đây. Đám người kia vốn là hiếu kỳ mà thôi, nhưng vừa trông thấy là Triệu Vô Cực lập tức không ít người vội vàng nấp vào một góc chỉ dám thò đầu ra nhìn lén. Triệu Vô Cực uy danh trên giang hồ đã sớm đồn đầy trời. Mới hôm qua hắn còn diệt đi Biện Kinh Thành hai cái gia tộc lớn là Cụ gia cùng Lưu gia. Hai cái gia tộc này tao mộ thủ đoạn đánh giết không có gì khác nhau, người ngu cũng biết bọn hắn là cùng đắc tội một người mới đưa đến diệt tộc. Mà gần đây nhất Cụ gia cùng Lưu gia đắc tội chỉ có Triệu Vô Cực mà thôi, Triệu Vô Cực đến trả thù cũng không có gì là lạ. Nếu không tính nha hoàn cùng hạ nhân, Triệu Vô Cực có thể giết nhiều người của gia tộc bọn hắn như thế, đến mức một người cũng không chạy thoát, quả thật là quá kinh dị. Đương nhiên có hay không người thoát cũng không biết, nhưng bọn hắn chắc chắn không dám tiếp tục ở lại Biện Kinh Thành, càng không dám lộ diện tố cáo chỉ trích Triệu Vô Cực. Bởi vậy Triệu Vô Cực hung danh ngay lúc này ở Biện Kinh Thành lập tức đại thịnh, được mọi người ghé ánh mắt nhìn tới. Nhưng vừa thấy Triệu Vô Cực đang đứng ở kia đại phát thần uy, nội lực như là núi lửa phun trào mang đến áp lực kinh khủng như là bị núi lớn đè lên, đám cao thủ vì hiếu kỳ mà hướng bên này chạy đến lập tức co vòi vội nấp vào một bên. Nói đùa cái gì, không thấy người chọc hắn đều bị hắn đến diệt tộc sao? Còn dám đi ra trước mặt hắn lãng, đây là muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn sao? Bởi vậy tuy người đến càng lúc càng đông nhưng không ai dám đi ra trực tiếp đứng xem, mỗi người đều chỉ là nấp vào một góc sau đó quan sát tình hình mà thôi. Triệu Vô Cực muốn dùng nội lực luyện hóa cái này bao tay cũng không phải là một thời khắc ngắn ngủi liền có thể thành công. Bởi vậy thời gian càng dài, người xem càng đông. Nhưng bọn hắn đều ăn ý chọn một vị trí kín kẽ nấp vào, không hề dám thò đầu ra ngoài quang minh chính đại nhìn Triệu Vô Cực hành động. Ở trên một cái ba tầng lâu cao tửu quán, một vị ăn mặc sang trọng y phục, đầu tóc hơi điểm bạc dài đến lưng eo, khuôn mặt trần đầy ổn trọng uy nghiêm, trong đáy mắt lóe lên một vẻ khôn khéo. Hắn ánh mắt hơi nhíu nói, kia chính là Triệu Vô Cực sao? Một người ở bên hắn lập tức cung kính cúi đầu chắp tay nói. Đúng vậy Túy quản gia, đối phương chính là thiên kiêu mới nổi trên giang hồ, 5 tuổi đỉnh phong trung kỳ cảnh giới. Hắn hoàn toàn có xung kích cảnh giới tam hoa tụ đỉnh mà 300 nay trên giang hồ chưa hề có ai đạt tới. Lưu gia cùng Cụ gia cũng là bị hắn diệt tộc, Túy quản gia, hành động của hắn đã gây ra rất nhiều gia tộc cùng môn phái ở Biện Kinh Thành chúng ta hoang mang. Có cần cảnh cáo hắn một chút không? Vị này được gọi là Túy quản gia chính là phủ thành chủ người. Hắn chính là quản gia của phủ thành chủ, có thể trực tiếp đem lời nói của mình mang đến cho thành chủ, cũng có thể ảnh hưởng tới thành chủ quyết đoán. Đặc biệt nhất, hắn là một cái tu tiên giả mà không phải là cái gì giang hồ võ giả hàng tầm thường này. Đối phương cảnh giới là trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, thực lực cũng rất cường hãn, không phải cái gì trúc cơ bình thường có thể so sánh được. Hắn nhíu mày nhìn về Triệu Vô Cực phương hướng kia lạnh nhạt nói. Đối phương là giang hồ ân oán. Góc truyện audio.com Chỉ cần khôn động đại lượng sát hại bình dân bá tánh chúng ta phủ thành chủ không cần quan tâm. Ngược lại tiểu tử này đúng thật có chút ý tứ, không ngờ hắn vậy mà lại có được thức tỉnh khí linh phàm khí. Trên giang hồ đã rất lâu rồi không hề có cái nào phàm khí có thể tự mình thức tỉnh sinh ra ra khí linh. Giang hồ càng ngày càng xa sút, mà tên tiểu tử này lại có thể để cho cái bao tay kia sinh ra khí linh quả thật có chút môn đạo. Không hồ là giang hồ đệ nhất thiên kiêu, trên người hẳn là không ít bí mật. Vị này Túy trưởng lão cũng là nói thế mà thôi, hắn đường đường một cái tu tiên giả cũng không cần đi ham muốn của một người võ giả giang hồ cái gì cơ duyên, căn bản đối với bọn hắn vô dụng mà thôi. Tên trung niên nhân đang đối với hắn cúi đầu lập tức có chút do dự hỏi. Vậy chúng ta nên đối xử với hắn thế nào? Yến quản gia đối với người kia nói. Chỉ cần không vi phạm luật pháp của Biện Kinh Thành chúng ta, cho dù hắn muốn làm gì đều kệ hắn là được rồi. Tên kia tùy tùng lập tức vâng dạ một tiếng sau đó im lặng đi, không tiếp tục nói thêm gì. Tràng cảnh tương tự như vậy cũng đang diễn ra ở mấy nơi, nhưng bọn hắn đổi lại chính là gia chủ của các gia tộc. Người thì muốn coi chừng Triệu Vô Cực, nếu hắn có dị động thì chuẩn bị nhân thủ diệt trừ từ trong trứng nước. Người thì lại muốn cùng hắn giao hảo tài dẫn sắc dụ. Người lại muốn thu mua hắn để cho gia tộc bán đối phương bán sức. Mỗi người đều là một loại ý kiến bất đồng, nhưng cũng chỉ là ở trên lý thuyết nói một chút mà thôi, không hề có ai động thủ trước. Thế cục ở Biện Kinh Thành đã đủ loạn, bây giờ bất cứ gia tộc môn phái nào động một cái sẽ khiến cục diện cân bằng mềm yếu này tan vỡ, dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công cho tất cả mọi người. Mọi người ngồi ở gia chủ vị trí nhiều năm, đều sẽ trở nên tâm cao khí ngạo. đối với người khác luôn là nghĩ bọn hắn phải thuận theo bản thân mong muốn làm việc mới là đúng đạo lý. Thế giới này phải quay chung quanh bản thân bọn hắn cùng bọn hắn gia tộc, phải về sở hữu gia tộc của bọn hắn mới là chính xác. Nhưng ít người trong đó có thể tỉnh táo nhìn ra được Triệu Vô Cực tiền không thiếu, sắc lại càng thừa thãi. Gần như đã không có thứ gì có thể dụ hoặc được Triệu Vô Cực khiến hắn nổi lên hứng thú nữa rồi. Nếu có cũng chỉ là đơn thuần hứng thú mà thôi, không thể dựa vào nó đi buộc chặt lợi dụng được Triệu Vô Cực. Mỗi người một suy tính, một đám người thì vây xem Triệu Vô Cực đứng ở đó, sắc mặt nghiêm nghị còn ẩn ẩn phát ra một tia giận dữ. Còn ngoan cố như vậy, Triệu Vô Cực trong lòng tức giận. Không ngờ cái này thủ sáo tân sinh khí linh tuy không có bao nhiêu trí tuệ, sức mạnh cũng là yếu ớt nhưng nó lại mang trong lòng nồng đậm oán khí như vậy. Đây có thể là do Triệu Vô Cực trước giờ đều dùng nó để giết người, lại dùng phương thức máu tanh tàn nhẫn tích tụ mà thành, bởi vậy bây giờ cái này phương thức đang gây khó khăn cho hắn, khiến hắn hao tâm tổn sức. Quả nhiên cái gì phúc lợi cũng đi kèm với thử thách ta. Nếu Triệu Vô Cực có thể áp chế được cái này khí linh, dẫn đạo nó đi theo phương hướng phát triển mình muốn, vậy thì hắn liền có được một cái cực kỳ mạnh mẽ bao tay. Nhưng nếu hắn không thể dẫn đạo thành công cái này khí linh để cho nó hung tính tiếp tục bạo phát, vậy thì Triệu Vô Cực chỉ có thể tháo ra cắt xó, không? gocchuyenaudio.com, dùng đến nó nữa, dù sao bây giờ nó chưa thể ảnh hưởng Triệu Vô Cực tâm thần, nhưng nương theo Triệu Vô Cực chiến đấu cùng chém giết càng nhiều, nó cũng sẽ càng lớn lên, đến một mức độ mà Triệu Vô Cực cũng không khống chế nổi. Cuối cùng người bị phản phệ chính là hắn, bởi vậy Triệu Vô Cực không dám thờ ơ một chút nào. Nội lực ở quanh thân hắn mãnh liệt sôi trào, Triệu Vô Cực như là một cái màu tử hỏa bùng cháy lên, ở cách nửa cái biển kinh thành sợ rằng cũng có thể cảm nhận ra được uy thế của hắn cùng ba động nội lực mãnh liệt. Nội lực của hắn không ngừng hướng về chỗ sâu thẳm trong ẩm huyết thủ sáo xông tới, cố gắng tạo nên liên kết với cái kia đoàn khí linh. Nhưng đoàn khí linh này như là một cái mới sinh hài nhi co lại cơ thể như là muốn tự bảo vệ mình, không chấp nhận hắn tiếp cận. Đáng tiếc một điều, cái này hài nhi lại không chút nào hiền lành đáng yêu mà là tràn đầy bạo ngược một cái tiểu hài. Nếu để nó trưởng thành, sẽ là một cái ma đầu, họa hại nhân gian vô tội người. Nó sẽ giết chóc người vô tội mà không cần bất kỳ cái gì lý do, chỉ cần nó thấy đối phương không hợp mắt liền giết. Triệu Vô Cực nhất quyết không thể để cho phụ thân mình dốc sức vì mình luyện ra một cái thủ sáo lại biến dạng thành dạng này được. Hừ, còn không chịu thua đúng không? Cố gắng đưa nội lực len lỏi vào bên trong khí linh để luyện hóa nó, đáng tiếc Triệu Vô Cực dù cố gắng nhưng đều bị đối phương cản ở bên ngoài. Còn có một luồng bạo ngược chi khí không ngừng muốn xâm nhập quấy rầy hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng. Triệu Vô Cực tức giận mắng to, hừ, một cái vũ khí, là công cụ của ta mà thôi, còn dám phản kháng. Hôm nay lão tử quyết ăn thua đủ với ngươi. PS, vẫn còn ra chương 11:45 mới ngủ mũ mũ. Cách chương.